Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 719, chương 205, đe dọa. Chào mừng Ngài Quang Lâm, xin nhớ địa chỉ trang web, đọc trên điện thoại, nhằm tùy thời xem tiểu thuyết Tokisaki Gurumi Vị Diện Cuộc Hành Trình chương mới nhất. Dường như cái gương phá toái sát na, hiện lên ngân quang mảnh nhỏ nhanh chóng hướng viễn phương từ tán vọt tới. Bạch ngọc phi chu tự động mọc lên bảo hộ bình chướng. Văng lên như mưa cuồng trùng kích chấn nhỏ hồ nước vậy rung động. Bạch ngọc phi chu nội bộ cung ứng ma hạch trên. Năng lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu thất. Hoàn hảo Red Queen cho dù trên đỉnh. Làm cho bạch ngọc phi chu ngạnh sinh sinh khiêng qua cái này một lớp mưa rền gió dữ. Không gian vỡ vụn trình độ không tính lớn. Đã có chậm rãi chữa trị xu thế. So với việc cổ nguyên xúc lực một kích, tạo thành uy thế bất quá ngươi tai. Bạch ngọc phi chu cũng coi như không may. Chỉ có ở vào không gian mảnh nhỏ liên lụy phía trước nhất. Kurumi ngưng mắt nhìn lại. Một gã quần áo đắt tiền lão giả theo không gian mảnh nhỏ hướng bên này vọt tới. Nước chảy bèo trôi, thỉnh thoảng có sắc bén mảnh nhỏ cắt kim loại huyết nhục. Sử dụng cả người thoạt nhìn chật vật không chịu nổi. Kurumi không biết hắn, nhưng dược tộc tộc vân dáng dấp ra sao. Nàng vẫn là rất rõ ràng, mới vừa bước về phía trước một bước. Huyết sắc hư ảnh cực nhanh từ nghiền nát không gian tường kép trung hủy bỏ bay ra. Ở Red Queen toàn phương vị ma văn Internet gia trì phụ trợ. Kurumi đem động tác của đối phương chia làm một trinh lại một trinh. Mái tóc dài màu đỏ ngòm viễn siêu nữ tử bản thân. Đồng thời vẫn còn ở nhanh chóng mọc thêm kéo dài chung. Mỗi cái sợi tóc đều có đặc biệt chấn động cao tần. Xuyên qua không khí liên tiếp tuôn ra âm thanh, ngay cả không gian, đều mơ hồ rung động. Kurumi còn không có phục hồi tinh thần lại, này một luồng tóc dài liền tìm kiếm đến dược tộc tôn giả trong cơ thể. Đấu khí nội giáp phòng ngự không hề có tác dụng, cho dù trong cơ thể dược lực trầm tạp, cũng bổ sung không được nhanh chóng chết đi sinh mệnh lực. Dược tộc bán thánh dường như bị người chặt đứt thân thể run. Bị sợi tóc màu đỏ ngòm xâm lấn vị trí không ngừng run rẩy. Liên tiếp trên dưới thân thể hai đoạn, quỷ qua lại đong đưa. Trên mặt thống khoái tột cùng, muốn mở miệng xin giúp đỡ. Lại không phát ra được thanh âm nào. Thử, vốn nên nghe không được thanh âm. Nhưng ở ma văn Internet phóng đại hơn 100 lần nhận biết dưới. Một luồng dường như cái rùi vậy đông lại sợi tóc, từ dược tộc bán thánh trong miệng xuyên ra, mấy giọt máu đi đầu bay đi, còn chưa xuống phía dưới làm rơi tự do, đã bị cái khác sợi tóc xảo quyệt hấp thu. Trái lại tên kia nhìn quen mắt nữ tử, tái nhợt trên gương mặt tươi cười lại tràn đầy hưởng thụ. Có lẽ là bởi vì huyết dịch nhiệt độ, hai má chậm rãi ấm lên. Hình thành cao tương đương chiều qua đi lưu lại đỏ ửng. Dược tộc bán thánh trong miệng lần nữa hạp ra tiên huyết. Còn chưa văng tung tóe, đã bị quỷ dị hấp lực mạnh mẽ kéo về trong miệng. Đắm chìm trong huyết sắc thân đốt trên, nhan sắc càng đậm, nhuệ khí điệm độn, này bán thánh óc không khí trầm lặng, lực lượng linh hồn cũng không phản ứng chút nào. Bị huyết sắc nữ tử áp chế đến chết. Số lượng đông đảo sợi tóc chậm rãi từ bán thánh trong cơ thể quất ra. Lại cực nhanh tìm tinh mịn huyết quản cắm vào. Trắng trợn thôn phệ bán thánh trong cơ thể đấu đế huyết mạch. Kurumi bên cạnh thân phát lạnh. Lần trước các nàng đối mặt tên nữ tử này lúc. Vẫn là dựa vào tiện nghi cha tặng cho ngọc bội. Lúc này mới bao lâu trôi qua. Này bán thánh đang làm cuối cùng giãy giụa, hai tay hai chân không tự chủ vũ động, nhưng lực lượng linh hồn không chút nào không hiện. Theo Kurumi, gần giống như bị huyết phát khống chế để tuyến con rối. Đồng đưa thân thể, cũng bất quá là vì tốt hơn xúc tiến huyết dịch chảy xuôi. chậm rãi, huyết dịch trong cơ thể bị hút không còn, cốt tủy túi thịt vặn vẹo cuốn ngược, liền giống bị thợ săn bắt lại, tiến hành tự bảo vệ mình con nhím. Bất quá con này, con nhím, trên người ám sát, cũng là chân chính chế bên ngoài tử vong thủ phạm. Túi thịt vẫn còn ở bắt đầu khởi động, bất quá tiểu hội, liền ở ám sát, cuồng nhiệt hấp lực dưới, biến thành một vô dụng cặn. Theo gió phiêu lãng, một gã bán thánh linh hồn cùng thân thể, đều bị mái tóc dài màu đỏ ngòm hấp thu. Liền cùng nửa đêm rời giường xem phim kinh dị vậy, làm người ta can đảm phát lạnh. Kurumi yên lặng không nói. Cái này Tiêu Viêm một thân số mệnh sở chiêu chọc cường địch, tựa hồ có điểm mạnh hơn đâu. Lần này nàng cũng không có tiện nghi cha ngọc bội rồi. Mới vừa tiến vào áp xúc đấu khí giai đoạn nhỏ bé đáng yêu mới, phải đối mặt biến thái bán thánh một cấp bậc đích nhân vật. Xác nhận không phải đang nói đùa. Chớ đừng nhắc tới máu kia, y nữ tử mới vừa rồi còn ở trước mặt nàng, tươi sống ăn xong một gã đại tộc bán thánh. Dược tộc bán thánh có chết hay không, chết như thế nào, Kurumi không có hứng thú chút nào. Thực sự, đem ý thức từ ma văn internet chung điều tra, ngoại giới cũng bất quá trôi qua nửa khắc. Huyết phát nữ tử vẫn còn ở hưởng thụ cao tương đương chiều đi qua dư vị. Tái nhợt dưới gương mặt này hai đóa đỏ ửng, đóng chặt hai tròng mắt xuống tinh mịn lông mi, đều làm Kurumi không còn cách nào dùng ngôn ngữ tới cụ thể hình dung. Ở nơi này nửa khắc, Tiêu Viêm cùng Huân Nhi đồng thời xuất hiện ở Kurumi hai bên. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía quần áo dính máu nữ tử. Tự nhiên vị này bình thường vật biểu tượng vậy tiểu cô nương, lúc này cũng vẻ mặt nghiêm túc, khóe mắt đầu tiên là hướng Cổ Mặc Nhi bên kia nhìn một chút. Sau đó cực nhanh từ đầu thuyền rời đến Huân Nhi bên người. Lâm Lân bên trái sườn, hơi trước một bước, hắc sắc huyền giáp đem toàn thân bao vây, mũ giáp xuống bóng ma diện tích che phủ lỗ. Trong tay chế thức trường thương trên long văn uốn lượn, rất nặng ngưng thật, vốn nên rất có lòng tin tràng cảnh, lại bị nữ tử bán thánh cấp bậc khí thế áp chế không thở nổi. Từ không gian nghiền nát đến bây giờ, vừa qua khỏi hai hơi thở, nghiền nát không gian đã bị tay nghề hoàn hảo may đại sư làm tay. Mặc dù còn có chút vết tích, nhưng đã đền bù đại khái vô cùng chi 89. Bạch Ngọc Phi Chu bên ngoài, Red Queen triệt bỏ năng lượng bình chướng, Lạc Duẫn Linh hưởng thụ xong dư vị sau, hướng ra phía ngoài khuếch tán linh hồn cũng một lần nữa ngưng tụ. Trợn mắt nhìn đến, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ cổ quái. Lâm Lân, đám người Tiêu Viêm như lâm đại địch, các loại bí pháp bạo nổ loại đồ đạc, âm thầm nổi lên. Hận không thể cho không trung tên kia biến thái đánh đòn cảnh cáo. Kurumi yên lặng rút lui hết cổ gian hồng tuyến treo ngọc bội. Đấu thánh cấp bậc năng lượng ba động lại để cho Lạc Duẫn Linh đổi sắc mặt. Tâm ý khẽ động, bay tới quần áo dính máu nữ tử thông thường cao độ. Tay phải nắm chặt ngọc bội. Thánh giả cấp bậc năng lượng ba động làm cho Lạc Duẫn Linh sắc mặt càng thêm khó coi. Chấn động cao tần màu máu tóc dài thu hồi, lui tới dài 3 mét ngắn, nhanh chóng cuồn cuộn vướng víu đến đỉnh đầu, bị một cây ngân sắc châm gài tóc vững vàng cố định. Lạc Duẫn Linh liếc mắt một cái phía dưới thanh y nữ tử, cùng ngân bào nữ tử phá lệ giống nhau, ngay cả khí tức cũng chia bên ngoài nhất trí, nguyên âm khí độ nồng nặc, bài trừ mẫu nữ quan hệ. Khả năng lớn nhất vì song sinh tử, lần trước bị thương nặng của nàng, là thanh y nữ tử ngọc bội. Dựa theo này đại tộc phát niệu tính, ngân bào nữ tử cũng nên có một viên. Thánh giả cấp bậc năng lượng tứ tán ở quanh thân, không gian vỡ run rẩy, hình mạng nhện vết dạn leo lên. Huyết sắc thụ đồng trành khẩn Kurumi, dường như muốn đem ngân bào thiếu nữ dáng dấp khác trong đầu. Ngẩng đầu ý bảo, huyết sắc hư ảnh lóe lên, đen kịt không gian liệt phùng cũng biến mất theo. Kurumi không có thả lỏng, lấy không gian thiên phú tìm kiếm ba động, xác định nữ tử triệt để trốn sau. Chỉ có phản hồi Bạch Ngọc Phi Chu, ba người vội vàng hướng trước. Kurumi khoát khoát tay, cùng Huân Nhi đi trước bên trong khoang nghỉ ngơi. Tiêu Viêm cùng Lâm Lân nhìn nhau, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Đến khi bên trong khoang thuyền bộ phận, Red Queen xuất hiện, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, một bộ lòng có dư cố dáng dấp, mà Kurumi trong tay tỏa ra cường hãn thánh giả hơi thở ngọc bội, lại hóa thành hư ảnh, u lam lóe lên, trở về Ma Văn Internet trong. Ma Văn Internet mô phỏng tinh thần lực, những người khác đều nhìn không ra. Chớ đừng nhắc tới bắt chước thánh giả cấp bậc nhân khí hơi thở uy áp rồi. Red Queen vỗ vỗ nàng ấy giàu có sân bay, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, hoàn hảo tên kia biến thái chạy nhanh hơn, ta thiếu chút nữa thì không kiên trì nổi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.